Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 404, lên núi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu đến khi tất cả bố trí xong. Sau đó, Trương Hoa đặc biệt cho tất cả đệ tử đặt một cái kỳ nghỉ. Không người gửi một viên linh đan. Ta có tiền, ta tự do phóng khoáng. Sau đó, Trương Hoa vậy bắt đầu rất nhiều hậu thủ chuẩn bị. Ví dụ như ở hộ tông trong đại trận, tăng thêm mấy cái có thể mê muội người trận pháp, tăng thêm mấy cái để cho người hành động bị tổn thương trận pháp. Tóm lại, một loạt chuẩn bị một chút tới, lại là một ngày trôi qua. Tính một chút thời gian, hôm nay nên có người tới. Quả nhiên không cùng Trương Hoa nghỉ ngơi chốc lát, Thanh Hồng chính là lời đồn đãi nói đến. Có người lên núi, người đến một nhóm mới 7 người, cầm đầu một vị tông sư lĩnh đội. Bàn về diện mạo hơi thở, Trương Hoa có chút quen thuộc nhưng nhớ không gặp được để là ai. Muốn đến, cũng chính là vậy mấy lần tông sư so với là tập trung thời điểm quét qua mấy lần. Võ đăng kiếm phái Lý Cốc Tử mang theo kiếm phái đệ tử tới cầu chúc Long Vương mới tông mới lập. 7 người đi tới Hành Sơn chân núi. Hành Sơn kiếm phái hộ tông đại trận trước dừng lại nói đến. Tùy tiện xông vào người khác môn phái hộ tông trận pháp, nhưng mà cực kỳ không lễ phép vậy không lý trí được là. Cho nên, 7 người chỉ có chờ đợi Trương Hoa người trưởng môn này ra nghênh tiếp. Dầu gì, Võ Đăng và Hành Sơn Tung Sơn đều là thất kiếm minh đồng minh. Hai bên tông sư gặp mặt, ra cửa nghênh tiếp một chút cũng là phải chứ. Nguyên lai là Lý đạo hữu tới, mau mời vào. Trương Hoa khẽ mỉm cười, rồi sau đó cao giọng nói đến. Thanh âm vang vọng, đảo mắt truyền khắp toàn bộ Hành Sơn. Tất cả đệ tử đều là từ trong tu luyện tỉnh lại. Có khách tới cửa, từng cái tung nhận định đệ tử của kiếm tông tâm tình mừng rỡ. Rối rít xuất quan chuẩn bị xem kịch vui. Hôm qua, ở trên cao núi đường bố trí đồ nhưng mà không thiếu. Không biết biết nháo ra dạng gì cười nhạo. Lý Cốc Tử cũng là sững sờ như vậy. Trương Hoa lời này kết quả là ý gì? Để cho bọn ta mình lên núi, không chuẩn bị đi ra nghênh tiếp nghênh đón. Lý Cốc Tử lửa giận trong lòng đốt lên, thiếu chút nữa phất tay áo rời đi. Thay đổi ý nghĩ nghĩ đến trưởng môn dặn dò, lúc này mới thôi. Sau đó mang Võ Đăng kiếm phái 6 vị đệ tử lên núi. Đương nhiên là đi bộ. Tông sư như rồng, có thể vô căn cứ phi hành, nhưng không có nghĩa là có thể mang 6 người cùng nhau bay. Lên núi đường cũng chỉ có trước mắt một cái. Dù là Lý Cốc Tử phát giác một chút xíu quỷ gì, cũng không có bất kỳ do dự. Có nhà kia mở tông môn thành lập đại hội, còn biết từ vừa mới bắt đầu gây khó khăn quý khách. Bọn họ hồn nhiên quên mất, Trương Hoa cũng không phải là thông thường cổ võ giả. Xem kịch vui, không biết tông sư kết quả sẽ đạp vào người kia trong bẫy dập. Nghĩ đến tông sư biết dáng vẻ, chính là rất khôi hài. Làm thế nào, cảm giác mình chỉ không xuống muốn làm, muốn phải đặc biệt lại đi tăng thêm nhằm vào tông sư cạm bẫy à? Ta không khống chế được chính ta à? Không ít đệ tử đều là hưng phấn kêu gào. Ngày thường từng cái kiêu ngạo ngất trời tông sư, hôm nay nếu là ở lên núi đường ăn tất, xuyên ra đi nhưng chính là ném quá đáng. Nếu như tông sư có thể thua ở mình cạm bẫy trong tay, ngày sau đi ra ngoài làm ra vẻ khoác lác cũng là có vốn. Năm đó, ta nhưng mà liền tông sư đều khi dễ qua. Vừa nghe, chính là năng lực tràn đầy. Một giờ sau đó, Lý Cốc Tử tràn đầy tuyệt vọng đi tới Hành Sơn kiếm phái luyện kiếm quảng trường. Quỷ biết dọc theo đường đi hắn trải qua cái gì. Bây giờ nhìn qua, đến coi như bình thường. Chẳng qua là sắc mặt hơi tối điểm. Có thể bên cạnh đệ tử Võ Đăng hình tượng liền không nhìn nổi. Từng cái sưng mặt sưng mũi, giống như cùng thịt người vồ một phen. Thiên Hoa trưởng môn, ngài đây coi là ý gì? Lý Cốc Tử rất tốt khống chế được mình nóng nảy. Nặng nói chất vấn Trương Hoa nói đến. Trương Hoa đã sớm ở quảng trường chờ Lý Cốc Tử. Bây giờ lại là cười không ngậm miệng lại được. Lý Đạo Hữu, ngươi bây giờ hình tượng cũng không tệ lắm à? Làm sao một bộ héo héo? Trương Hoa chế nhạo nói đến. Hành Sơn kiếm phái chính là như vậy hoan nghênh quý khách. Lý Cốc Tử không vui nhìn lướt qua Trương Hoa. Hừ lạnh một tiếng, lại nữa nhiều ít. Nhẫn nại, còn không có lớn nghe được mới Hành Sơn kiếm phái bí mật. Nhất là Thiên Hoa chân nhân bí mật. Mình không thể tùy tiện trở về. Được rồi, không cùng Lý Đạo Hữu nói giỡn. Trương Hoa sửa sang lại áo khoác sau đó. Nói tiếp đến, Lý Đạo Hữu cũng không cần khẩn trương. Cái này chính là ta Hành Sơn kiếm phái hoan nghênh đạo hữu phương thức đặc biệt. Ngươi xem, lại có người tới. Trương Hoa mới vừa và Lý Cốc Tử giải thích đang lúc. Hành Sơn chân núi lại tới đoàn người. Xem quần áo trang sức, có chút giống như Phật môn. Phật môn Thiếu Lâm tự không trung viên đại sư mang theo Thiếu Lâm tự đệ tử tới chúc mừng Hành Sơn. Kiếm phái đạo hữu mới tông thành lập. Dứt lời, không trung viên đại sư lại có thể hết sức tự giác mang mình lên núi. Căn bản không đợi Trương Hoa phản ứng. Ta đi, thật đem ta Hành Sơn làm nhà ngươi. Không được, không đem ngươi đúng được giống như một cháu trai. Ta cũng không họ Trương. Lập được flex, Trương Hoa âm thầm thúc giục lên núi duy nhất con đường kia hậu kỳ trận pháp. Không trung viên đại sư sắc mặt đổi được hơi có chút cổ quái. Mới vừa rồi, tựa hồ lại loại dự cảm bất tường hiện lên. Trước Lý Đạo Hữu lên núi cũng không vấn đề gì. Muốn đến mình cũng hẳn vô sự. Học chung với này, không trung viên đại sư không do dự nữa. Mang đệ tử nhanh chóng lên núi. Không sai, mới vừa rồi Lý Cốc Tử vừa mới chuẩn bị lúc lên núi. Không trung viên đại sư cũng là trùng hợp chạy tới. Đối với đường núi có chút hoài nghi không trung viên đại sư lựa chọn chờ đợi chốc lát. Cùng Lý Cốc Tử lên núi chắc chắn tình huống sau đó cái này mới ra ngoài. Cái này mới tạo thành trước không trung viên đại sư bất đồng Trương Hoa phản ứng liền tùy tiện lên. Núi chuyện, nếu dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển. Không trung viên đại sư đoàn người nhiều lắm là giống như Lý Cốc Tử vậy. Không vấn đề lớn lao gì. Đáng tiếc không có nếu như. Trương Hoa bây giờ đối với người của Thiếu Lâm tự bắt đầu có ác thú vị. Không ngại, cho bọn họ thể nghiệm một chút thứ tốt. Lần này, đợi chừng 2 tiếng, liền liền không trung viên đại sư sau đó lại tới một đám nhỏ nhiều người cổ võ mọi người cũng leo núi. 1 giờ. Không trung viên đại sư đoàn người khó khăn lắm lên núi. Đoàn người, sắc mặt không tốt lắm xem. Nhất là không trung viên đại sư. Tuổi đã cao ở ảo trận trong canh chiến lâu như vậy. Có chút mệt mỏi à. Thiên Hoa đạo hữu, chuyện này còn cần một phen giải thích. Được Thiếu Hụt viên đại sư Phật tâm kiên định. Ảo trận trong lớn gặp nhiều trắc trở cũng gắng gượng qua. Có thể đệ tử Thiếu Lâm không lớn như vậy công lực. Từng cái một sắc mặt đỏ ửng. Xuân ý rồi rào. Đại sư không cần đa tạ. Ta gặp mấy vị đệ tử có bữa mới chi tư. Nổi lên lòng yêu tài. Đặc biệt chui luyện một phen. Dứt lời. Trương Hoa một bộ không cần cảm ơn ta diễn cảm. Chọc dỗi dánh viên đại sư chỉ muốn trào máu. Gặp qua không biết xấu hổ. Không gặp qua giống như Trương Hoa như vậy không biết xấu hổ. Bên cạnh Lý Cốc Tử giờ phút này trong lòng cuối cùng dễ chịu hơn điểm. Xem ra, mình coi như nhận 7 kiếm đồng minh mặt mũi. Nếu không cũng đem Luân Lạc tới và không trung viên đại sư các người đến nước. Còn như bên cạnh cổ võ mọi người chính là một mặt mơ hồ. Không biết không trung viên đại sư và Trương Hoa trò chuyện cái gì. Mới vừa rồi lên núi rất dễ dàng à? Không vấn đề gì. Đúng, hắn là đưa lễ, đưa cho Trương Hoa một nhóm linh đan. Tuy nói không thế nào thiếu, vậy coi là một mảnh tâm ý. Trương Hoa đặc xá không cần chịu đựng đặc thù hoan nghênh. Đây chính là khắc kim cùng không khắc kim cùng với đắc tội nghiên cứu phương khác biệt. Sau đó, theo thứ tự cũng tới mấy nhóm đạo hữu, phàm là tặng quà người đều là không có trải qua đặc thù nghênh đón. Tâm tính người hấp tấp, dĩ nhiên không tránh được Trương Hoa đặc biệt, chưa đóng lòng. Tất cả mọi người dần dần tìm tòi ra liền cái quy luật này. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Trương Hoa, chỉ cảm thấy được khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyensv.com/cuc-nối-pam-nối-so-nối-so-nối-tiu-nối-ton-y-u-nối-ton-y-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.